Chào mừng bạn đến với audiophone.com. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bách Hợp Nghệ Hiệp Khách Hành Trưng Băng. Tần Quân Đồng trở lại lâu sách, làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ. Đêm nay anh chẳng như nước nớt, gió thổi qua rừng trúc làm lay động khắp sân. Tiếng côn trùng huyên náo không ngừng đan xen tiếng quả kêu âm u lạnh lẽo. Không biết có phải là do lời nói của Phương Vị Ngay hay không, hôm nay tinh thần nàng có chút không yên. Tần Cô Đồng lấy chăn bọc mình rồi ngồi xuống thích, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cửa sổ vung vức rằng, vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, như một mỹ nhân tựa vào tay vịn ta. Nhập thu rồi. Có trách. Nàng thấp giọng nói một câu. Những lúc giao mùa, nàng luôn cảm thấy khó chịu. Phương lão gia là một đại giang y, đã xem giúp nàng và nói rằng khi còn bé nàng đã bị thương nặng. Mặc dù hiện tại đã bình phục nhưng khó tránh sẽ để lại một số nguy hiểm tiềm ẩn. Vì thế, Phương lão gia đã bồi bổ cho nàng nhiều hơn và dạy nàng cách tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ. Tần Cô Đồng không để ý lắm đã, dù sao thân thể của nàng cũng không đau ốm gì. Nàng nằm xuống, định đánh một giấc thật ngon. Nhưng mà trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, giống như thủy triều liên tiếp đánh tới, khiến nàng chằn chọc chờ mình trên giường không ngủ được không. Không hiểu sao nàng lại nhớ những lúc còn nhỏ, chân đông sương mù nhìn không rõ lắm, dường như có một bóng người ẩn hiện trong mây khói, tràn ngập mùi hương đặc biệt giống như mùi hương ở trong u cúc. Chim giả oanh lướt qua cửa sổ, Tần Cô Đồng lẩm bẩm hỏi một câu, người đang ở đâu? Nàng bị chính mình làm cho kinh ngạc thôi, rồi quát đứng dậy mặc áo choàng ngực, cầm thanh kiếm ngang đi ra ngoài lâu sách. Lúc trước Tần Duyệt còn sống cái lừa động thúc nàng luyện võ. Ban ngày ở sân luyện võ, buổi tối ở lâu sách then. Ban ngày thật, Tần Cô Đồng đánh kiện vung kiếm đầy uy lực, bọn hồ về vây xem đều gieo họ. Nhưng ban đêm đi, ở lâu sách lại diễn ra một tình thế khác, quyền đã ra sách, Tần đã tấm bình phong men, từng quyền đánh xuống mặt mũi bầm dập, khắp người bầm tím là chuyện thường. Dám góc, thì có thể mếu máu, nhìn trộm phụ thân ở bên cạnh quét. Kỳ thực trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt uy hiếp nhưng cũng tồn tại ôn nhu trong đó. Một lúc sau, phụ thân sẽ bước tới, ngồi sụp xuống, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nàng, xoa xoa rồi thở dài. Ôi mà, nếu không có ta thì con phải làm sao? Lặng lẽ cởi vỏ bảo, vung vẫy vô hành. Phụ thân dường như vẫn đứng trong gian sách tối om, lặng lẽ nhìn nữ nhi yêu quý của mình. Ở gian sách, người chiến binh trẻ tuổi vung kiếm, chiêu thức sắc bén tung hoành ngang dọc nghênh, thần phạm như căng nghịch nước. Không khí quấn quanh thanh kiếm, lưỡi kiếm như có ngư không phản chiếu trong ánh trăng mờ ảo. 13 chiêu thức của đao pháp tách nhập nam, trường ngộ, thế ông, hắn hấp, thần dặn, âm âm, dường ngọt, khai, thế mở, tung, hoàng một ánh kiếm sáng ngời, chiêu thức tiến dần lên lâm. Nữ đồng không dám khóc cũng lớn lên từng chút đấu. 13 chiêu thức hoàn tất đất, Tần Cô Đồng cầm kiếm đứng trong lâu sách. Mỗi kiếm chạm mặt đất, căn trong tối đen như mực không một bóng người. Bên tai dường như vẫn nghe tiếng lưỡi kiếm chọc thủng không khí, nhưng mà tiếng thở dài của phụ thân không còn vang lên nữa. Nàng lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa lối đi, những giả sách sắp xếp ngay ngắn như người khổng lồ lặng lẽ nhìn nàng đợt. Nàng cho kiếm vào vỏ, ngón tay lướt qua thắt lưng đây, đầu ngón tay nóng hổi chạm vào chiếc chìa khóa đồng lạnh buốt. Tại khởi khắc này, thời gian bỗng nhiên đứng lại. Tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên khuếch đại, lập tức tràn vào màng nhĩ của nàng trên. Tần Cô Đồng đứng yên một hồi thì lặng lặng đem thanh kiếm ngang vắt ở sau lưng, từng bước đi vào lâu sát trốn. Ta sắp dịch chuyển nắp, và cánh cửa bí mật được mở ra. Trong đường ngầm không ánh sáng thơ, tiếng tim đập và tiếng hô hấp lấn át tiếng bước chân. Vào thời khắc cửa sắt được mở, Tần Cô Đồng cảm thấy hơi hối hận. Nàng đưa tay giữ lấy khung cửa, chẳng tiến thoái lưỡng nan, chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong tay cũng nắm dần lên. Phía trước không thấy gì, mà sau lưng không cần ngoảnh lại cũng biết, đều là bóng tối. Nàng không phải là một người nhát gan kiết mệnh, nhưng nỗi sợ hãi lúc còn nhỏ đã cận kề cái chết như một tâm ma bao trùm lấy nay. Nàng khao khát yên bình và khao khát một cuộc sống an nhàn và bình thản. Ngay cả khi phải khom lưng cúi đầu trước lão cha, thiếu gia Tiên còn sự hay khách quý của Phương phủ. Ngay cả khi bị mắc kẹt trong lâu xất đầy bụi và mục nát, những thứ đã quen thuộc luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm thoải mái. Nhưng không hiểu sao đêm nay nàng biết rằng không nên, nhưng không quản được tay chân. Tựa hồ như có ai mê hoặc đi đến xem, trên. Tất cả những suy nghĩ lung tung biến mất ngay khi nàng bước qua cánh cửa sắt. Thần cô đồng nín thở và cố hết sức nhớ lại vị trí của từng bước cao, bất chi bất giác đã ra khỏi hành động. Bước vào sơn cốc quanh, dường như có một mùi thơm thoang thoảng, lập tức xoa dịu tâm trạng lo lắng hồi hộp của tần cô đồng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh trăng đã khuất bên đỉnh núi cao, chỉ lộ ra một đường cong ngỏ. Trong sơn cốc yên tĩnh mà cũng sống động hư, những cánh chim bay xẹt qua kẽ lá và tiếng côn trùng trong cỏ nhiệt tình gọi bản thân. Dòng suối nhỏ đập vào đá, âm thanh trong trẻo, êm tai. Làn gió nhẹ lướt qua mặt, tần cô đồng đi chậm lại, cảm thấy nơi này thật yên bình và tràn đầy sức sống. Nàng hít một hơi thật sâu, hương thơm vẫn còn vương vấn. Cảm giác phiền muộn trong lồng ngực biến mất, khi thức quanh người chuyển động thông thuận. Nửa đêm cảnh bà, bầu trời âm u lạnh lẽo,